Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 1013. Tiểu Sửu hôn lễ. Tứ Cửu Tiên Tông thành viên nòng cốt cơ bản vào vị trí An Lâm thú sủng, ngoại trừ kia tiểu hoàng chi ngoại, càng là tất cả nhân viên vào vị trí Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Na, Tiểu Thiên, Tiểu Cốt, tề tụ một đường, ngay cả học trò Tiêu Trạch cùng Diệp Linh cũng tới. Brise cùng Tiểu Lang là tiếp tục chú đóng tông môn. Diệp Linh vẫn là lần đầu tiên đi ra Cửu Châu giới. Thấy được Thái Sơ Đại Lục màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là nàng nhìn thấy hôn lễ hiện trường. Có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh linh sao? Trắng nõn béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên tái nhợt mấy phần. Nhéo An Lâm ống tay áo mới thêm mấy phần cảm giác an toàn. Sư phụ, tại sao cái kia củ cà rốt sẽ chảy? Là củ cà rốt làng tinh a. Sư phụ, tại sao cái túi sách kia tử có thể bay? Là cái túi sách kia tử thành tinh a. Sư phụ, tại sao chỗ này nhiều đồ như vậy có thể thành tinh nột? Ai, cái này thì được từ bàn cổ khai thiên tích địa nói đến. An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ giải thích đủ. Loại hắn cũng không thể giải thích hiện tượng. Cố gắng tẫn giỏi một cái làm là sư phụ bổn phận. Trình diện kỳ quái sinh linh càng ngày càng nhiều. Để cho Diệp Linh mở rộng tầm mắt, tân nương cùng chú rể cũng đi một cái cung điện chuẩn bị. Người chủ trì cũng liền tự phụ trách chủ trì cuộc hôn lễ này, vẫn là tiêu chuẩn chuyên nghiệp cực cao Thanh Ảnh Hồ. Thượng một trận hôn lễ, lại gặp phải hai cọc cưỡng hôn sự kiện, để cho Thanh Ảnh Hồ mặt đầy mộng bức. Không biết làm sao, người chủ trì năng lực ứng biến thiếu chút nữa biến thành số 0. Lần này, hắn dự định rửa nhục trước, thật tốt chủ trì cuộc hôn lễ này. Tới hạ tân khách đã cơ bản đến đông đủ, lương thần cát nhật đã đến, thải hà đầy trời, từng nhóm tiên hạc cùng thải tước ở trên trời quanh quẩn. Hát lên rồi vui sướng nhịp điệu, Thanh Ảnh Hồ đứng ở trên hư không thượng, lớn tiếng tuyên đọc chú rể thân phận, bỏ quên dung mạo phương diện miêu tả. Tiểu Sửu những phương diện khác vẫn có rất nhiều có thể thổi phồng địa phương. Dĩ nhiên, dung mạo cũng có thể thổi một cái, tỉ như kinh thiên động địa, tỉ như trừ tà. Rất nhanh, chú rể đăng tràng, Tiểu Sửu một thân tươi đẹp hồng bào, đầu đội chú rể mũ, cực kỳ tinh thần địa từng bước một đi về phía tuyên thệ địa điểm. Bá đạo khí thế từ trong ra ngoài tản mát ra. Hắn cứ như vậy nhìn quanh chung quanh một cái sinh linh, liền để cho chung quanh sinh linh tim đập rộn lên. Trời à, hắn đang dùng lỗ mũi chừng nhân. Tiểu Sửu đi tới tuyên thệ trên đài, bóng đèn to bằng mắt nhìn hướng bốn phía, lấp lánh có thần, ác liệt ánh mắt mang theo thiên nhiên uy thế, lại để cho nhân cảm thấy này hầu ngang ngược không dứt. Thanh Ảnh Hồ ổn ổn tâm thần, bắt đầu tuyên đọc tân nương tử thân phận. Cái này hắn liền thuần thục. Bạch Giao vô luận là nhan giá trị, tư chất hay lại là gia thế, đều có thể thổi. Dù sao, nàng có thể nói là trong hồ tộc tối nữ tử hoàn mỹ rồi. Thế nào thổi cũng không quá phận. Không bao lâu, tân nương tử đi ra cung điện. Bạch Giao một thân trắng tinh áo cưới, như phiêu yên như vậy vũ động. Một tấm khuynh thành tuyệt thế trên mặt, có cực kỳ hạnh phúc nụ cười. Nàng không có nhìn bốn phía, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn cách đó không xa Tiểu Sửu. Thật giống như Tiểu Sửu mới là cái thế gian này đáng giá nhất nàng lưu luyến phong cảnh. Tiểu Sửu cũng đang nhìn nàng, mặt hiện lên sửu sửu nụ cười. Bốn mắt giáp nhau, Bạch Giao lòng không khỏi gia tốc nhảy cỡn lên. Nàng xấu hổ mang sợ hãi, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đi về phía Tiểu Sửu, thật giống như đi về phía đời này hạnh phúc, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ có gả cho Tiểu Sửu ngày này, Rõ ràng làm bạn một tháng cũng rất để cho nàng thỏa mãn, nhưng là trời xanh lại cho nàng càng hạnh phúc cơ hội. Loại hạnh phúc này để cho nàng ở nơi này trang trọng trường hợp, như cũ không nhịn được đỏ cả vành mắt. Nàng muốn kết hôn rồi, gả cho một cái thích nhất nhân, Bạch Hồ nhất tộc thân nhân chúc phúc nàng, Tiểu Sửu thân nhân cũng chúc phúc nàng, Tạo Hóa lĩnh vực sinh linh cũng chúc phúc nàng. Đây là tốt đẹp dường nào sự tình a. Bạch Giao từng bước một đi tới Tiểu Sửu bên người, thật giống như phong nhã hào hoa công chúa, từng bước một đi về phía nàng kỵ sĩ. Kỵ sĩ không cần nhan giá trị, nhưng hắn nhất định là cái kia ôn nhu nhất, có thể dựa nhất nhân. Hai người đứng chung một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ta không nghĩ tới đời này có cơ hội gả cho ngươi. Bạch Giao động tình nói, ta nhưng cưới ngươi chuyện này đã ở trong đầu ảo tưởng thật nhiều lần, ở trong mơ nằm mơ được rất nhiều lần. Tiểu Sửu cười nói tiếp, Bạch Giao hé miệng cười một tiếng, thật là tấu xảo, ta cũng thế. Một bên Thanh Ảnh Hồ há miệng, lại phát hiện chú rể cùng tân nương lại tự nhiên hàn huyên, không khỏi một trận tâm nhét. Ta còn không đọc từ đây này, các ngươi liền nói như vậy lời tỏ tình thật tốt sao? Tuyên thể khâu không cần sao? Rốt cuộc, hai người nói chuyện phiếm có dừng lại, Thanh Ảnh Hồ lập tức nắm lấy cơ hội, bắt đầu tuyên thệ đặt câu hỏi. Cũng vào giờ khắc này, An Lâm bên người Bạch Lăng đột nhiên mày liễu khẽ nhăn mày. Nàng chậm rãi nói, không gian Bạch Tinh Linh điều tra đến có khác thường không gian ba động. Địch nhân đến, Bạch Lăng là biết Hắc Hồ tộc cùng Linh Ngư tộc chuyện. Lúc này chạy tới đại năng, chỉ có thể là địch nhân. Chỉ bất quá địch nhân không ngờ tới, không gian Bạch Tinh Linh đối với không gian điều tra có kinh khủng năng lực. Ngay một khắc này, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao đã nói, ta nguyện ý. Hai người động tình hôn chung một chỗ, hiện trường bộc phát như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. An Lâm cười, đám kia xỏa bước, cưỡng hôn cũng tới trễ, không cứu. Sau đó, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, tiếp tục nói, bất quá, coi như thế, dám quấy rầy Tiểu Sửu kết hôn nhân, cũng quyết không thể khinh suất tha thứ. Bạch Lăng cười nhạt, xé mở một cái không gian chi môn, ta dẫn đường. Tứ Cửu Tiên Tông mọi người tinh thần chấn động, rối rít chiến ý mười phần địa nhìn chỗ không đang lúc môn. Bạch Mộ Vũ yên lặng đi tới An Lâm bên người, bên người còn đi theo năm vị phản hư đại năng. Nàng mở miệng nói, ta cũng cùng đi, là thời điểm đoán giao nhi sổ cái rồi. Một người dáng dấp tuấn mỹ, có màu xanh cái đuôi nam tử bất giác đang lúc cũng đi tới An Lâm bên người. Hắn híp cặp mắt, không thấy được đồng tử, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, ta cũng đi qua nhìn một chút. An Lâm trong lòng cả kinh, trước mặt người đàn ông này chính là Thanh Hồ Hoàng cung hôn lễ ngày đó, Thanh Hồ nhất tộc Giang Bà Tử, phản hư hậu kỳ đại năng Thanh Bắc Thần, từ Hắc Hồ nhất tộc cùng Linh Ngư tộc thông gia sau, Bạch Hồ nhất tộc cùng Thanh Hồ nhất tộc liền mơ hồ hợp thành chung một chiến tuyến, dùng để kềm chế bộc phát lớn mạnh Hắc Hồ nhất tộc. Còn lại đại năng cũng chú ý tới bên này dị biến, đại khái cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá chuyện này không có đóng ư bọn họ thiết thân lợi ích, cho nên lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhạc Đấu do dự một chút, hay lại là đi tới An Lâm bên người cửa không gian cạnh. An Lâm nhìn một cái Nhạc Đấu, cung kính hành lễ, Nhạc Đấu tiền bối, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ha ha, nói này liền khách khí rồi, ngứa tay muốn đánh lộn mà thôi. Nhạc Đấu khoát tay một cái, mở miệng cười nói, mặc dù nó coi trọng Tứ Cửu Tiên Tông, nhưng càng coi trọng là Tứ Cửu Tiên Tông phía sau Thiên Đình, bây giờ thuận tay hỗ trợ một lớp cũng không có gì chỗ xấu. Cứ như vậy, Bạch Lăng mang theo đông đảo đại năng, biến mất ở qua không gian môn bên trong. Muôn người chú ý hai vị người mới, nhìn An Lâm rời đi địa phương, rơi vào trầm mặc. Tiểu Sửu cười nói, Bạch Giao, gặp ngươi là mệnh trung chú định hạnh phúc, nhưng là gặp phải An Lâm cùng đám kia đồng bạn, nhưng là ta may mắn nhất sự tình. Bạch Giao cũng cười, Tiểu Sửu, ta cùng đi với ngươi, dù sao, ta gả cho ngươi, ta cũng vậy tứ cửu tiên tông người. Hai người không cần nói rõ, liền có thể biết đối phương ý tưởng. Tiểu Sửu nắm chặt Bạch Giao thủ. Vậy được, chúng ta cùng đi hỗ trợ. Cứ như vậy, một đôi vừa mới kết hôn, nghi thức còn chưa đi hoàn người mới. Ở muôn người chú ý hả? Quang Minh chính đại trốn chạy kết hôn sân. Là, hai người đào hôn, hướng xa xa một cái hướng khác bay đi. Người chủ trì thanh ảnh hồ. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.